Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1059, chương 1059, Đại Trận Hiển Uy. Cái này, ta có một vấn đề không biết nên hỏi không nên hỏi. Lúc này, trong đó một gã thiên tiên đỉnh phong tiên nhân mặt mũi tràn đầy trần trờ nói. Có cái gì tự hỏi? Đừng đến lúc đó tại ra cái gì nhiễu loạn. Các ngươi đều là tiên nhân, trải qua vừa rồi ma hợp, có lẽ trước tiên có thể tìm ra vị trí của mình a. Lâm Long nhìn xem người này, tiên nhân thản nhiên nói, tiên nhân không giống người bình thường, bọn hắn trí lực càng thêm phát đạt. Tuy nhiên cái luyện tập một lần, nhưng nhạy nhõm nhớ kỹ vị trí của mình, nếu như tại đến một lần, hoàn toàn có thể đủ tại trước tiên tìm được vị trí của mình. Luyện không luyện tập đều đồng dạng. Không phải, vị trí chúng ta có thể trước tiên tìm ra. Nhưng đối mặt hủ thi thú thời điểm, hủ thi thú lại không phải người ngu. Làm sao có thể cho chúng ta bố trí trận pháp thời điểm? Ta tự lo lắng cái này. Hơn nữa người trận pháp này bề ngoài giống như không có bất kỳ uy lực. Ahat. Ha ha. Nguyên lai người lo lắng cái này, yên tâm, ta bố trí trận pháp thời điểm nó sẽ có ngắn ngủi kinh ngạc. Đến lúc đó các ngươi xem đúng thời cơ, trực tiếp đứng ở vị trí của mình đi. Về phần trận pháp uy lực, ta hiện tại chỉ là đơn giản trên mặt đất họa, vẽ, cái đồ án mà thôi. Cũng không phải thật sự bố trí thập phương đại trận, chờ ta thật sự bố trí tốt thập phương đại trận. Các người đã biết rõ đại trận lợi hại, ta sẽ không bắt tụi bay cùng tánh mạng của ta hay nói giỡn. Cứ thả 100% mà yên tâm a. Lâm Long thản nhiên nói, được rồi, ta hiện tại yên tâm nhiều hơn. Người này thiên tiên nhẹ gật đầu, trấn an tốt mọi người. Lâm Long lại lấy ra 10 cái cực lớn hoàng vải, những này vải đồng dạng lớn nhỏ, mỗi một chương đều có 3 mét dài. Ngay sau đó xuất ra bút lông cùng máu gà, rượu hùng hoàng, mực nước, các loại, 10 dạng thứ đồ vật, sau đó dung hợp cùng một chỗ, cuối cùng dùng bút lông dính vào mực nước bắt đầu ở vải thượng vẽ lấy phù. Một bên họa, vẽ, một bên niệm động chú ngữ, gần kề dùng 1 phút đồng hồ thời gian, 10 cái vải phù họa, vẽ, tốt, thu hồi công cụ cùng lá bùa. Lâm Long mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nói, đại công cáo thành, chúng ta đi lãnh giáo một chút hủ thi thú lợi hại không? Nhìn xem Lâm Long trước khi vẽ bùa Đông Phương Hải, cau mày, hắn cảm giác Lâm Long động tác có chút quen thuộc, nhưng là như thế nào cũng nhớ không nổi đến, thật giống như trước khi hắn trông thấy người khác họa, vẽ, qua phù một giống như, kỳ quái. Lâm Long động tác rất quen thuộc, ta đến tột cùng đã gặp nhau ở nơi nào, làm sao nghĩ không ra đã đến. Đông Phương Hải ngẩn người, sau đó đuổi kịp Lâm Long bọn người, một đám người rất nhanh đi vào hủ thi thú chỗ trong động đá vôi. Động rộng rãi cực lớn, có thể so với 2 cái sân bóng, hủ thi thú bị cực lớn hàn băng khóa sắt chăm chú buộc lại. Tại nó sau lưng. Một cái có thể dung nạp một người rộng đích con đường bị nó thân thể khổng lồ ngăn trở. Sau lưng bén nhọn dài khắp ngược lại nhận cái đuôi vừa đong vừa đưa. Phát ra xâm nghiêm khí tức, lại để cho người sờn hết cả gai ốc. Ô, thấy có người tiến đến. Hủ thi thú cực lớn dài khắp bén nhọn hàm răng miệng khẽ mở. Phát ra một cổ mắt thường có thể thấy được đục ngầu khí tức. Khí tức vừa ra, trong không khí lập tức che kín mùi tanh, tựa như chết thật lâu cá, làm cho người buồn nôn. Thối quá, Lâm huynh đệ, mau ra tay a hát, đúng vậy a, thối quá, chịu không được rồi, các người đừng nóng vội, không thấy được ta đang tải ra tay ấy ư, nhớ kỹ, xem đúng thời cơ. Lâm Long một nhảy dựng lên, hai tay vung lên. 10 cái 3 mét lớn lên hoàng vải lập tức chia làm 10 cái phương vị, đem hủ thi thú vây quanh ở trong đó. Sau một khắc, Lâm Long hai tay kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ, thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp, sát, vừa dứt lời, Lâm Long cắn nát ngón trỏ. Lúc này, hắn cũng từ không trung rơi xuống, ngón trỏ hướng trên mặt đất một ngón tay, máu tươi lập tức hình thành một đầu thật nhỏ thẳng tắp. Cuối cùng kết nối đến vải lên, một đầu liền một đầu, trực tiếp đem 10 đầu toàn bộ kết nối bắt đầu. 10 cái vải lập tức kim quang đại phóng, hủ thi thú bị kim quang chiếu xạ trực tiếp mộng, trong đầu lập tức chỗ trống. Tựu là cái lúc này, nhanh, một giây sau, Lâm Long nhìn xem 10 người trực tiếp hét lớn một tiếng. 10 người động tác không chậm, kiên trì phóng tới hủ thi thú, sau đó tìm được riêng phần mình vị trí thúc dục tiên khí. Đã có tiên khí gia nhập, 10 cái vải kim quang càng thêm tràn đầy, thậm chí hình thành một chương kim quang mạng lưới khổng lồ, gắt gao bao phủ hủ thi thú. Thập phương đại trận khởi, lúc này Lâm Long đột nhiên hét lớn, 10 cái hoàng vải trực tiếp lên không, hơn nữa quay chung quanh hủ thi thú xoay tròn, vô tận kim quang đại phóng quang minh, nhìn xem quen thuộc tức lạ lẫm một vòng. Đông Phương Hải đồng tử co rụt lại, trong đầu lập tức cùng một gã mặc màu vàng đạo bào đạo sĩ trùng hợp cùng một chỗ. Mao Sơn truyền nhân, Đông Phương Hải mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, còn nhớ rõ vạn năm trước, hắn hay là kim tiên sơ kỳ thời điểm, từng nay bị một gã quỷ tộc quỷ tiên đuổi giết, chính là tên đạo sĩ cứu được hắn. Lúc ấy tên kia đạo sĩ dùng đích thủ đoạn giống như Lâm Long, tựu là trận pháp những cái kia không giống với, nhưng hắn đồng dạng có thể nhìn ra, Lâm Long tựu là tiên giới trong truyền thuyết Mao Sơn truyền nhân. Trách không được như vậy yêu nghiệt, nguyên lai là Mao Sơn người. Tại tiên giới Mao Sơn vẫn là truyền thuyết, theo không có người bái kiến chính thức Mao Sơn truyền nhân. Cái kia lần hay là vận khí tốt gặp, bằng không thì cũng không thấy được, cũng nhìn không ra Lâm Long tựu là Mao Sơn truyền nhân. Biết đạo thân phận của Lâm Long về sau, Đông Phương Hải vô cùng kích động, thân là Mao Sơn truyền nhân, khẳng định có biện pháp đối phó hủ thi thú. Không hổ là trong truyền thuyết Mao Sơn, tùy tiện đi ra một gã đệ tử đều như vậy yêu nghiệt. Chính mình vận khí đúng là tốt. Trong cả đời rõ ràng gặp được hai gã Mao Sơn đệ tử. Chết cũng không tiếc a hát. Giờ phút này, Lâm Long hoàn toàn không biết có người nhìn ra thân phận của hắn. Hắn cũng không tâm tư đi muốn những thứ này. Thập phương đại trận khởi động. Hắn trực tiếp vận chuyển thần ma cửu biến cùng thánh thể quyết. Tăng phúc lập tức bảo tăng gấp 100 lần. Lực lượng cường đại mở ra cảm thấy không sợ hãi. Vung tay lên, Trảm Thiên Long đạo kiếm xuất hiện, thả người nhảy lên, trực tiếp tiến vào trong trận pháp, không nói hai lời, đại đạo kiếm pháp thức thứ 10 đâm ra, võng kiếm hình thành, đâm về hủ thi thú, tốc độ cực nhanh, uy lực cực lớn, tựu là một bên Đông Phương Hải đều xem kinh tâm, Mao Sơn truyền nhân tựu là Mao Sơn truyền nhân, thực lực thật không ngờ nghịch thiên. Cái này đột nhiên bộc phát thực lực, chỉ sợ sẽ là thiên tiên đỉnh phong tiên nhân cũng không phải đối thủ của hắn a. Đối phó quái vật uy lực khẳng định càng thêm cực lớn. Đông Phương Hải nghĩ không sai, Lâm Long chiêu thức đều là đối với giao yêu ma quỷ quái. Đã đối phó người uy lực đều lớn như vậy, lại càng không cần phải nói quái. Ô ô ô, lúc này hủ thi thú cảm nhận được chính mình bị giam cầm, lại chứng kiến võng kiếm hướng chính mình đâm tới. Lúc này hét lớn một tiếng, toàn thân cơ bắp bành trướng, thân thể nước đặc trương lên. Suy suy, nước đặc cùng vải tiếp xúc, trực tiếp phát ra tiếng hủ thực, nồng đậm sương mù toát ra. Tại tăng thêm hủ thi thú bành trướng cơ bắp, oanh, sau một khắc, vải bắn ra kim quang cái trục lập tức bạo tạc nổ tung. Ngay sau đó hủ thi thú cực đại hữu lực cái đuôi đối với võng kiếm quét ngang. Oanh, lại là một tiếng kinh thiên động địa bạo tạc nổ tung. Hiện trường trực tiếp dâng lên một cổ mây hình nấm, khủng bố dư âm ảnh hưởng còn lại tứ tán. Phốc, trong khoảnh khắc 10 tên thiên tiên phun ra một ngụm máu tươi, bay rớt ra ngoài, mà những cái kia xem náo nhiệt tiên nhân toàn bộ đồng tử co rụt lại, điên cuồng lui về phía sau, bất quá vẫn là bị dư âm ảnh hưởng còn lại đánh trúng. Thổ huyết bay ngược, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.